Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 525, Thái Thượng không phải hẹp hòi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, Kim Bằng vô ý thức lắc đầu nói ra. Ta chi bằng mắt có thể tra nhập vi tam giới thần thánh biến hóa chi thuật, ai có thể giấu giếm được con mắt của ta. Lúc ấy đến tuyệt đối là sư huynh ngài chính mình, nếu là thánh nhân đâu? Kim Bằng sững sờ, chúng tiên thần tất cả đều vô ý thức quay đầu nhìn về phía Đâu Xuất Cung. Kim Bằng khó có thể tin nói ra, sư huynh, ngài là nói thánh nhân tự mình xuất thủ. Không biết, Bạch Cẩm hướng phía tổ chim đi đến, Triệu Công Minh Thạch Cơ bọn người lập tức đuổi theo kịp. Thạch Cơ đi ở bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, đã không phải sư huynh làm, chúng ta muốn hay không làm sáng tỏ một phen. Bạch Cẩm cảm thán nói ra, không cần, dù cho giải thích cũng sẽ không có người tin, cái này bêu danh chỉ có thể để ta tới gánh vác, mệt mỏi quá a. Chấp pháp đại đội Thạch Cơ cô lương bọn người tất cả đều thương hại nhìn xem Bạch Cẩm, sư huynh vất vả. Bạch Cẩm hiệu lệnh chúng thần uy hiếp Thái Thượng lão quân, tin tức rất nhanh vang dền tam giới, rất nhiều phổ thông tiên thần chỉ là kinh ngạc, cái này Thái Thượng lão quân là lai lịch gì. Vậy mà có thể để cho Câu Trần đại đế hiệu lệnh chúng thần uy hiếp. Mà biết Thái Thượng lão quân thân phận đại năng thì là đều đột nhiên biến sắc, Câu Trần đại đế hắn điên sao? Vậy mà lấy chúng thần uy hiếp thánh nhân hóa thân, những thần linh kia cũng điên sao? Vậy mà coi là thật nghe theo Câu Trần đại đế hiệu lệnh, điên, thiên đình đều điên, không thể trêu vào, bị điên thiên đình không thể trêu vào a. Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới một chút thân tín đứng thẳng, có Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Long Cắt Bồ Tát, Định Quang Vui Vẻ Phúc, Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Thanh Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, vân vân. Rất nhiều Phật Đà Bồ Tát cũng đều là khe khẽ bàn luận nhau nhau, trong mắt đều mang khó có thể tin vẻ chấn động, ức vạn năm không gặp, Bạch Cẩm hắn vậy mà đã điên cuồng như vậy sao? Phật Như Lai người thật lớn thanh âm vang lên, trời hy vọng hắn diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, Câu Trần đại đế lớn mật uy hiếp Thái Thượng, đây là diệt vong cử chỉ. Định Quang Hoan Hỉ Phật cười ha ha nói ra, Câu Trần vẫn lạc ngày không xa vậy. Phía dưới đông đảo Phật Đà Bồ Tát từ trong rung động lấy lại tinh thần, cũng đều vô ý thức gật gật đầu, thánh nhân phía dưới đều là run rế, những năm này Bạch Cẩm phong quang vô hạn, nhưng là bây giờ cũng dám lớn mật uy hiếp thánh nhân, không khác tự đoạn đường sống. Quảng cáo, Văn Thù Bồ Tát nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra. Bồ Tát, cái kia tung tin đồn nhảm thế lực ngươi có thể từng tra được. Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nói ra. Không có, Văn Thù Bồ Tát mỉm cười nói. Ta cũng chưa từng tra được, như thế xem ra không phải là chúng ta không nỗ lực mà chính là đối phương quá giảo hoạt. Quan Thế Âm Bồ Tát im lặng, trong lòng thầm hận, đến cùng là ai ở sau lưng hãm hại ta. Vết tích xử lý quá mức sạch sẽ, một điểm manh mối đều không có. Long Cắt Bồ Tát mỉm cười nói, lớn nhất khả năng cũng là Bạch Cẩm, bây giờ Bạch Cẩm tự chịu diệt vong, Quan Thế Âm Bồ Tát sao lại cần lại phiền não. Đại Lôi Âm tự bên trong một trận vui cười thanh âm, tải trong lòng của bọn hắn, uy hiếp thánh nhân Bạch Cẩm, lần này là khẳng định không sống được. Yêu đình bên trong, tứ đại yêu thánh ngồi tại trong cung điện. Phi Liêm yêu thánh sắc mặt cổ quái nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Trạch trong chúng ta ngươi thông minh nhất, ngươi đến nói một chút Bạch Cẩm hắn là nghĩ như thế nào, cũng dám mệnh lệnh chúng thần bức bách thánh nhân. Thường Dương yêu thánh, Khâm Nguyên yêu thánh cũng đều nhìn về phía Bạch Trạch, ngươi cho giải thích một chút. Bạch Trạch thẳng hắng một cái, cảm thán nói ra, thời đại phát triển quá nhanh, ta loại này lão cổ đồng đã nhìn không rõ, bây giờ tiên thần vậy mà đã đối thánh nhân mất đi lòng kính sợ, đáng sợ a. Thương Dương yêu thánh cười ha hả nói ra, như thế không phải vừa vặn, dù sao Bạch Cẩm cùng chúng ta cũng không phải người một đường, ngược lại nhiều lần phá hư chuyện tốt của chúng ta, hắn chết đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện may mắn. Khâm Nguyên yêu thánh mỉm cười nói, các ngươi đoán hắn sẽ chết như thế nào? Phi Liêm yêu thánh tùy tiện nói ra, cái này còn cần đoán, khẳng định là bị ném vào trong lò luyện đan, luyện thành hạt cạn bã. Thương Dương yêu thánh lắc đầu nói ra, Thái Thượng thánh nhân thượng thiện nhược thủy, hẳn là sẽ không như thế tàn nhẫn, ta cho là nên là hấp. Khâm Nguyên yêu thánh cười ha hả nói ra, thịt kho tàu đi, Bạch Trạch yêu thánh một mặt nghiêm túc nói ra, nghe nói Bạch Cẩm nghiên cứu ra một loại mỹ thực gọi là nồi gà, kỳ thật làm thành nồi hạt cũng rất phù hợp. Phi Liêm yêu thánh, Thương Dương yêu thánh, Khâm Nguyên yêu thánh tất cả đều cười ha ha. Toàn bộ tam giới đại thần đều đang đợi lấy nhìn Bạch Cẩm chết như thế nào, mà trong tam giới phổ thông tiên thần tắc là đều tại bát quái nghị luận Thái Thượng lão quân thành thần không nhận người cặn bã nam cố sự, Thái Thượng cũng nhiều một chút xưng hô, Thái Thượng vô tình, Thái Thượng vong tình vân vân. Đại Xích Thiên bên trong, Thái Thượng lão quân cùng Thái Thượng thánh nhân mặt đối mặt ngồi tại cây trà hạ. Thái Thượng thánh nhân chậm rãi nói ra, hiện tại ngươi hài lòng, Hồng Hoang chúng sinh đều biết Chu Thiên chúng thần bức bách Thái Thượng lão quân sự tình. Hồng Hoang đại năng cũng đều biết năm vị thánh nhân cưỡng chế Thái Thượng thánh nhân sự tình. Lúc này mới khiến cho Thái Thượng bất đắc dĩ tiếp nhận Đồ Sơn nữ tiên, ngày sau lại không còn có tiên thần bởi vì Đồ Sơn Tích Ngọc đến chất vấn ngươi tư tình sự tình. Thái Thượng lão quân cười ha hả nói ra, đa tạ bản thể, người chính là ta chính là ngươi, không cần nói lời cảm tạ. Âm dương hòa hài thống nhất, đại đạo phương tiến. Thái Thượng lão quân vuốt vuốt chòm râu của mình, vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm mời đến Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, này mới khiến ta lên thuận thế mà làm tâm tư, không ngờ vậy mà thật thành, cũng là kết một tràng tâm sự. Thái Thượng thánh nhân cũng lộ ra một đạo nụ cười nói ra. Như thế ta cũng có thể chuyên tâm đại đạo, chỉ là như vậy cũng liền dẫn đến ngươi ta thanh danh bị hao tổn. Một chút thanh danh, sao lại cần để ý thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh mặc cho phương viên. Thiên đình tổ chim trước đó, Bạch Cẩm uể oải nằm tại lõm cây nấm ghế nằm bên trong, nhàn nhã phơi tắm nắng, thỉnh thoảng hướng phía miệng bên trong ném lấy một viên dược hoàn. Đế quân, Thái Bạch Kim Tinh từ đằng xa bước nhanh đi tới, hướng phía tổ chim đi đến, mang trên mặt vẻ lo lắng. Bạch Cẩm duỗi ra một cái tay, vẫy tay kêu lên. Kim Tinh, nơi này đâu? Thái Bạch Kim Tinh dưới chân dừng lại, lập tức chuyển hướng phía Bạch Cẩm bước nhanh tới, đi vào cây nấm lớn trước đó, lo lắng nói ra. Ai u, đế quân A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài làm sao còn có thời gian trong cái này phơi nắng đâu? Bạch Cẩm mở to mắt cười ha hả nói ra. Kim Tinh đây là lại xảy ra chuyện gì, người gấp gáp như vậy làm gì? Thái Bạch Kim Tinh lo lắng nói ra. Còn không phải đế quân ngươi sự tình. Bạch Cẩm không giải thích nói. Ta làm sao, còn không phải ngài trước đó làm sự tình, hiện tại hồng hoang vạn tộc các đại thế lực đều tại quan sát thiên đình, bọn họ đều đang suy đoán, ngài sẽ làm sao vẫn lạc đâu. Đế quân, nghe lão hủ một lời, nhanh lên chuẩn bị một chút lễ vật đi đâu xuất cung xin lỗi đi thôi. Có thể sẽ không chết quá mức khó coi. Bạch Cẩm nói ra, đây là ý của bệ hạ cùng ngài cùng đi, bệ hạ nói coi như ném thiên đế mặt mũi, cũng muốn bảo đảm an toàn của ngài. Bệ hạ mình cũng nghĩ không thông, lúc ấy làm sao liền trong lòng nóng lên cùng ngài cùng một chỗ làm ra như thế chuyện vọng động, bây giờ muốn đền bù, hy vọng vì lúc chưa muộn. Bạch Cẩm hướng phía miệng bên trong ném thi lễ dược hoàn, đô đô thì thầm nói ra. Thay ta truyền cáo bệ hạ, đa tạ hảo ý của hắn, xin lỗi liền không cần, Thái Thượng lão quân không phải hẹp hòi thần. Quảng cáo, cách chương.